Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, đi tới cửu giới, huyết tung thiên địa, thần quang hừng hực, tinh lực bạo phát, cộn động mây xanh, vùng thế giới này, nhuộm đỏ huyết quang, thật giống một cái loạn cổ thời đại đến, muốn giết biên giới cửu thiên thập địa. Thiên địa xuất hiện đáng sợ đại tan vỡ, cửu giới cường địch đột kích, kết bị thần lệnh hiệu triệu mà đến, đánh ra các loại thần thông, bao trùm thương vũ, nổ ép mà xuống, nơi này hoàn toàn bị các loại chùm sáng đáng sợ nhấn chìm. Quần sơn sụp đổ, đại địa nứt toác, muốn tiến hành một lần đại phá diệt, cửu giới quần hùng liên thủ chi uy. Quả thực là khủng bố như vậy, đều là bao phủ một cái bóng, nộ giết mà đến, muốn đem hắn chôn vùi ở đây. Tàng giới ma vương ở giống to, sát khí động mây xanh, lực cực điểm hám càn khôn, ở đây cuồn cuộn, đánh ra bắc đầu thất tinh quyền, chinh chiến tứ phương, ầm ầm ầm, vòm trời đều bị đánh rung động, không gian đại đạo nộ sung khắp nơi. Một quyền so với một quyền khiếp người, đánh ra tuyệt cường thần uy, nổ ra một cái lỗ to lớn, giết ra khỏi trùng vây, đạo lăng sông ra ngoài, rất là kinh người, nhưng mà người xung quanh chưa từng đình chỉ, không ngừng có người lấy ra các loại đại sát khí nộ cuốn lên đi. Khen khanh, thực tinh thảo ở phát điên, một đoạn rễ cây đều đang thiêu đốt. Nương theo đạo lăng chinh chiến tứ phương, cắt ngang đường lui, đoạn này rễ cây bốc cháy lên, hướng phía sau bắt đầu quét ngang, mười mấy tôn đồ vật bị thực tinh thảo chấn bay ngược ra ngoài. Thực tinh thảo cũng đang phát run, rễ cây đều muốn gãy vỡ, giết hắn, tàng giới ma vương ngươi chạy trốn nơi đâu, hôm nay ngươi quá không được, toàn trường đều là tức giận. Đều không nghĩ tới bực này cấp độ, còn không đem tàng giới ma vương lưu lại. Thế nhưng có người nhìn thấy tàng giới ma vương cả người chảy máu, thân thể đều muốn nổ tung, hắn tiềm năng đều muốn tiêu hao hết, lập tức liền muốn chết trận. Cũng có người dừng lại, nghi ngờ không thôi, ánh mắt nhìn về phía Linh Điêu cùng đạo tiểu lăng nắm giữ cung điện, mơ hồ nhận ra thiên yêu điêu cùng thông linh bảo vật. Linh điêu đang thét gào, thân thể nhỏ bé thả ra thao thiên yêu khí, nó thân thể lông xù thế nhưng rất đáng sợ, mi tâm mắt dọc trong lúc đóng mở thần quang sôi trào quét về phía tấn công tới kẻ địch. Linh điêu chính là thiên thú, thiên yêu điêu, nhân vật khủng bố không kém gì bất kỳ kỳ tài. Nó ở đây rít gào, cùng cựu giới cường địch chinh chiến, muốn cho đạo lăng ngăn cản một nhóm kẻ địch. Đạo tiểu lăng tu hành cũng càng ngày càng khủng bố, nàng được nhưng là đại đế truyền thừa, trong cơ thể chảy xuôi nhân hoàng đại đế huyết mạch, thiên phú của nàng cùng truyền thừa không kém gì bất luận người nào. Chính là chân chính rồng phượng trong loài người, thiên chi kiêu nữ, nếu như không chết trẻ, sớm muộn cũng sẽ bước vào cung cấp mạnh mẽ nhất liệt bên trong. Bọn họ tu hành đều không cao, cùng cựu giới chênh lệch rất lớn, thế nhưng sức chiến đấu đều rất khủng bố. Thánh chiến chi địa bị ngọn lửa chiến tranh bị nhen lửa. Cửu giới sinh linh cùng tàng giới một nhóm người triển khai đáng sợ đại chiến, làm cho cả thánh chiến chi địa run như cầy sấy. Cảm giác ma vương hiện tại nhân mã càng ngày càng lớn mạnh, hỗn thế ma vương càng ngày càng khủng bố. Ta vừa nãy nghe nói hắn cùng một tôn thiên thú huyết chiến, hiện tại lại bị cửu giới cường địch truy sát đi rồi, hỗn thế ma vương nhân mã đều phi thường mạnh. Mẹ, không nghĩ tới chúng ta thánh vực còn có nhiều như vậy thiên kiêu nhân vật, hiện tại đều ở đột nhiên xuất hiện. Không chỉ là bọn họ, nghe nói hoàng tử cũng được đại tạo hóa, sức chiến đấu một đường tăng vọt, rất khủng bố, không sai. Lam Thanh Vân có người nói cũng được một khối kỳ thạch. Sau khi hấp thu phi thường mạnh mẽ, sức chiến đấu tăng cường rất nhiều, không sai. Chúng ta tàng giới rất lớn kỳ tài đều cuột khởi. Đáng trách chính là cũng không có thiếu nương nhờ vào cửu giới. Có người nói có không ít bị cửu giới các thế lực lớn thu nạp. Phỏng chừng chờ thánh chiến chi địa kết thúc, bọn họ liền muốn rời khỏi tàng giới, đi cửu giới. Có người đều đỏ mắt, mặc dù đối với cửu giới thái độ không được, thế nhưng bọn họ cũng muốn đi cửu giới các thế lực lớn bên trong đào tạo sâu đi. Cũng không biết tàng giới ma vương làm sao trêu chọc đến thần vô thanh. Dĩ nhiên hạ lệnh truy sát, xúc động tàng giới mưa gió, thần vô thanh hiện tại cũng rất thảm. Bị một đầu đại hắc hổ mang theo người truy sát trời cao không đường dưới đất không cửa. Phỏng chừng hắn không sống được lâu nữa đâu. Ngăn trở giết người của hắn đều phi thường khủng bố. Toàn bộ thánh chiến chi địa đều đang chăm chú này một hồi ngập trời đại chiến. Rất nhiều sinh linh đều từ bỏ sưu tầm tạo hóa, mang theo tâm tình sốt sắng quan tâm Money, bởi vì cuộc chiến đấu này đối với tàng giới sức ảnh hưởng lớn vô cùng. Hiện tại tàng giới rất nhiều sinh linh đều tràn ngập nguy cơ. Còn không là lo lắng cửu giới quy mô lớn săn giết tàng giới sinh linh. Điểm ấy ai cũng không thể xác nhận, cửu giới đến cùng sẽ như vậy nhằm vào tàng giới. Hiện tại tàng giới người mạnh nhất bên trong vẫn không có bị đánh bại, cửu giới chắc chắn sẽ không hung hăng quá mức. Này không thể nghi ngờ không là một loại kinh sợ. Thánh chiến chi địa nơi sâu xa, một cái đáng sợ sát khí sông dài đang gầm thét, làm người đều sợ mất mật. Tàng giới ma vương huyết chiến vạn dặm, một đường hướng về nơi sâu xa vượt qua, đã ròng rã một ngày, hiện tại vẫn không có bị cửu giới quần hùng trấn áp lại. Vùng thế giới này không gian xoay chuyển, tinh hà ngang trời, một cái nhuốm máu cái bóng ở đây lao nhanh. Đạo lăng thương thế rất nặng, hắn ăn rất nhiều đan dược, thế nhưng tao ngộ thương thế quá nặng. Như nếu không thể tĩnh dưỡng, trên căn bản không thể khỏi hẳn, mà là thời gian kéo càng lâu, đối với căn cơ có rất lớn tổn thương. Hiện tại đạo lăng cánh tay trái đều rất khó nhúc nhích, đây là bị long quyền gây thương tích, rất khó tu bổ lại đây. Người phía sau truy đến mức rất gần, đạo lăng căn bản không có thời gian đi chữa thương, mà là người phía sau càng ngày càng gần. Giết, rốt cục có người triển khai một môn bí thuật áp sát một đoạn dài, lấy ra một khẩu chiến mâu ngang trời ném tới, như là một tia chớp đánh tới, muốn đem đạo lăng đóng đinh. Cút ngay. Đạo lăng đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, tay phải xoay chuyển một khẩu thiên mâu, hướng về đánh tới chiến mâu đánh tới, đánh cho nó hoành bay ra ngoài. Thế nhưng đạo lăng bước chân cũng đạp đạp lùi về sau, suýt nữa mới ngã xuống đất. Tàng giới ma vương, hôm nay chính là ngươi tổn lạc ngày. Thiên xà cũng theo lại đây, phát điên gào thét. Đối với vảy rồng, cùng tộc này chấn tộc bí thuật tình thế bắt buộc. Một tiếng vang ầm ầm, vòm trời đột nhiên âm trầm lại. Một cái to lớn chiến thuyền nằm ngang ở nơi này, tràn ngập vô tận già nua khí lưu. Không thể, đây là thần cấp chiến thuyền. Người xung quanh kinh hãi vẻ, nhìn thấy đạo lăng chui đi qua, thức tỉnh cửu tiêu thuyền hư không đại trận, hướng về phương xa vượt qua. Nhanh, khởi động chiến thuyền. Hắn chạy không được bao lâu, hắn đã đèn cạn dầu. Mà là thần cấp chiến thuyền tiêu hao thần nguyên to lớn, nó khởi động không được bao lâu, rất nhiều cựu giới sinh linh đều ở phát điên. Có người lấy ra chiến thuyền, tuy rằng không sánh được đạo lăng nằm giữ cựu tiêu thuyền, Thế nhưng hoàng cấp chiến thuyền nhưng là cực đoan đáng sợ chí bảo. Có người khởi động chiến thuyền đuổi theo. Vật ấy tuy rằng theo không kịp cửu tiêu thuyền tốc độ. Thế nhưng cửu tiêu thuyền tàn khuyết quá mức. Hoành hành thời điểm gợn sóng rất lớn. Bọn họ có thể khóa chặt lại. Đáng tiếc chính là bọn họ coi thường đạo lăng giá trị bản thân. Đạo lăng trên người thần nguyên. Hiện tại có tới mười mấy vạn cân, đủ để chống đỡ cửu tiêu thuyền vượt qua đến một cái rất xa địa vực, rất xa khu vực, một cái phong phú sương mù biển lớn, mênh mông vô bờ, không biết đến cùng có cỡ nào to lớn. Cái này trên biển rộng, có một ít chiến thuyền chạy qua, bay về phía một mảnh to lớn lục địa, phía trước chính là tàng giới. Mọi người đều chuẩn bị kỹ càng. Thần vô thanh hạ lệnh truy sát đi chu diệt một cái tàng giới người. Ta nghe nói tàng giới phân cằn cỗi, cao thủ phi thường ít ỏi. Đệ nhất nhân mới là hoàng giả tầng 6. Chuyện này quả thật là khôi hài. Một cái phong ấn tiểu giới mà thôi. Điểm ấy không đáng sợ. Một cái chiến thuyền lại hướng về tàng giới hoành hành. Thế nhưng đột nhiên một trận to lớn sóng gió chấn cái này chiến thuyền rì rào run run. Bên trong truyền ra kinh hoàng âm thanh, đây là cái nào vị đại nhân chiến thuyền? Dĩ nhiên đáng sợ như vậy, không biết a, không biết là ai, lẽ nào đã đem tàng giới ma vương đầu lâu lấy xuống? Dĩ nhiên quay lại cửu giới, ta phỏng chừng 8 phần 10 khả năng là... Chúng ta sợ là tới chợ mà ni, bên trong truyền ra vài tiếng nghi ngờ không thôi âm thanh. Bởi vì cửu tiêu thuyền hoành hành phương hướng dĩ nhiên là cửu giới, vùng đất bản nguyên. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở cửu tiêu thuyền bên trong dưỡng thương. Hắn còn không biết đã cửu tiêu thuyền đã hướng về cửu giới hoành hành đi qua. Hắn tàn tạ thể sắc tỏa ra quang hà. Còn sót lại tinh lực đang thức tỉnh, tinh huyết đang thiêu đốt, hướng về thể xác trong cơ thể hội tụ, muốn trị liệu thương thế. Thế nhưng đạo lăng ra mặt ở co rúm, sắc mặt của hắn không dễ nhìn, thương thế phi thường nghiêm trọng, rất khó chữa trị, mà là theo đạo lăng tu hành càng là thật sâu. Trường sinh đạo kinh pháp đối với hắn từ từ không có tác dụng. Điều này làm cho hắn phi thường lo lắng. Không được, ta phải nhanh một chút dưỡng thương, bù đắp bản nguyên. Đạo lăng tự lẩm bẩm, con mắt cũng mở, nhìn ra phía ngoài. Hắn sợ hết hồn, hết trương.